Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Tự thành dị độ không gian. Kèm theo Lý Vô Ngạo tà ác tiếng cười quanh quẩn ở tòa này đại hình trong biệt thự. Lý Vô Ngạo, Bạch, Karin, Sakura, Sunet, Shizun 6 người liền rửa mặt một, sửa sang lại một y phục, đi ra tiểu viện, hướng phía Hokage đại lâu văn phòng đi tới. Một đường chi, Lý Vô Ngạo không thiếu được, lại nhân cơ hội ở Sunet cùng Shizun hai nữ nhân thân lau ăn bớt. Leo trèo vách đá dựng đứng lấy, làm tà ác hoạt động. Sunet cùng Shizun tuy là đều là trợn mắt nhìn, thế nhưng cũng không có biện pháp chút nào, chỉ phải tùy ý Lý Vô Ngạo làm ác lấy. Chỉ chốc lát sau, làm đến rồi Hokage đại lâu văn phòng. Sau đó, Lý Vô Ngạo để Bạch cùng Karin, Sakura tam nữ chờ ở cửa. Sau đó giống như Sunet, Shizun hai nữ nhân cùng đi lầu, làm Lý Vô Ngạo dẫn Sunet, Shizun hai người đi tới lầu. Lúc nhìn thấy Sunet rốt cục bằng lòng trở lại Konoha thôn, lầu Mitokado Homura, Yutaten Koharu, Morinio Yubiki, Kakashi, Anko đám người bắt đầu đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhưng lập tức chính là mừng rỡ không thôi. Trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất y thánh Sunet rốt cục bằng lòng trở lại rồi. Ở nơi này đệ tam Hokage vừa mới trận vong, Konoha thôn quần long vô thủ thời khắc mấu chốt trở lại rồi. Konoha thôn cao tầng đều là kích động không thôi, mừng rỡ như điên. Lúc này, trước mặt người khác, Lý Vô Ngạo thì là rất là biết điều, không có tiếp tục đối với Sunet cùng Shizun hai nữ nhân động thủ động cước. Sunet công chúa, người rốt cục trở lại rồi. Bây giờ Konoha phi thường cần ngươi. Yêu tế tên Koharu cái này lão thái bà mang theo kiếng lão khập khiễng điện tàu đến Sunet trước mặt, kích động nói rằng: Sunet đại nhân, về sau cái này Konoha thôn không muốn dựa vào ngươi chủ trì đại cuộc, hiện nay chỉ có ngươi và Jiraiya đại nhân sở hữu kế thừa Hokage vị tư cách. Đáng tiếc Jiraiya đại nhân ngày hôm trước ta gặp, hắn không thích ước thúc, không muốn đảm nhiệm Hokage, chỉ có ngươi vĩ đại như vậy nguyện ý trở về chủ trì đại cuộc. Morino Ibiki cục Kakashi đám người cũng là hướng phía Sunet thi lễ một cái, than thở nói rằng: Anko, các loại chờ còn lại Konoha thôn cao tầng cũng đều dồn dập đến đây đối với Sunet hành lễ. Đối với cái này chút, Sunet hiển nhiên là không thèm để ý chút nào, ánh mắt lãnh đạm liếc mắt một cái mọi người tại đây. Sunet liền cất bước đi tới Hokage chỗ ngồi, cầm lấy kiểm kê khăn tay, đem chỗ ngồi hung hăng lau lau rồi một, thẳng đến mặt bụi toàn bộ sau khi biến mất, lúc này mới sáng láng nhưng mà ngồi đi. Từ nay về sau, ta chính là đệ ngũ Hokage, Senji Sunet, cho nên về sau các người đều muốn khách khí với ta chút. Sunet ánh mắt quét về phía mọi người, mang theo một tia uy nghiêm nói rằng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ Sunet vì sao một vị liền kiêu căng như vậy, chỉ có vội vã chạy đến Sunet bên cạnh thân hầu hạ Shizun minh bạch. Sunet một câu nói này là cho Lý Vô Ngạo nói. Đáng tiếc, xem Lý Vô Ngạo tiểu tặc cái kia hướng về phía Sunet nháy nháy mắt hèn mọn dáng vẻ, sẽ cho Sunet đại nhân bao quát chính mình khách khí chút sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Mang theo đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen tam đại cao đồ một trong cùng trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất huy danh, lại ở Konoha thôn quần long vô thủ tình huống chi, Sunet rất là dễ dàng coi như Konoha thôn đệ ngũ Hokage, thành công kế nhiệm Hokage. Sau đó, Mitogado Homura cùng Yuteten Koharu hai gã cố vấn đã đem Sunet vị đệ ngũ Hokage viết thành báo cáo, phái người đưa cho Hỏa Quốc đại danh y đằng Bắc Văn. Hơn nữa, còn mặt khác phái một gã công tượng đi tới Hokage đại lâu văn phòng. Cho Sunet bức họa đồng thời phụ trách dựa theo Sunet hình tượng. Tại hậu sơn, cũng muốn tạo hình ra một đảo tượng đá cực lớn tới. Thấy Sunet vừa mới mặc cho, tương đối bận rộn, Lý Vô Ngạo mỉm cười. Cùng Sunet, Shizune hai nữ nhân chào hỏi một tiếng. Phải đi tìm ăn cô đi. Thấy Lý Vô Ngạo mải cước bộ, sáng láng nhưng đi tới. An cô mỉm cười, trong mắt đẹp, lóe ra tia sáng kỳ dị. Nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, không nghĩ tới, người thật là có chút kỹ năng. Ngay cả Sunet đại nhân, đều có thể mời về. Lúc này đây nhiệm vụ, xem như là hoàn thành viên mãn A-hát. Còn nữa, một lần trung nhẫn sát hạch. Bởi vì Orochimaru Konoha tan vỡ kế hoạch mà lâm thời thủ tiêu. Bất luận kẻ nào cũng không có đi qua. Nhưng mà, ta tra xét một người lớp học này nhiệm vụ ghi lại. Các ngươi lại hoàn thành hai hạng cấp độ B hoặc là hạng nhất A cấp nhiệm vụ. Có thể trực tiếp tấn thăng làm trung nhẫn AH. Như vậy A, thực sự thật tốt quá. Có thể rất nhanh tấn thăng làm trung nhẫn. Mang trung nhẫn mũ giáp cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Lý Vô Ngạo tự nhiên mừng rỡ thấy vậy, lúc này cười hỏi, An cô, giúp ta kiểm tra một gần nhất có hay không A cấp cùng cấp độ B nhiệm vụ. Ừ, An cô nhẹ nhàng bằng lòng một tiếng, liền lật lên công văn cha nhìn tỉ mỉ nhìn một hồi. An cô ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói ra, hiện nay A cấp nhiệm vụ không có, thế nhưng, lại có một cái cấp độ B nhiệm vụ, đó chính là Hỏa Quốc nước láng giềng Trà Chi Quốc, đang ở tổ chức 4 năm một lần tảo thổ lữ mộc thần club hoạt động người ủy thác là Trà Chi Quốc thứ. Lang trưởng lão lớn, nhiệm vụ mục tiêu chính là phụ trách bảo hộ thứ lang trưởng lão ngón cái định tuyển thủ tranh tài. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo hơi suy tư một. Liền nghĩ tới, nguyên lai là Trà Chi Quốc cái này cùng Morino Ibiki đệ đệ Morino Idep có liên quan nhiệm vụ. Chỉ là không biết, cái kia cái gì Lục Thanh Quỳ, có điểm nương trong nương khí, thích bung dù, môi hồng răng trắng ta, đến cùng là nam hay nữ đâu. Đến lúc đó vừa thấy liền biết, Lý Vô Ngạo hướng về phía An Cô khẽ gật đầu, nói ra, được rồi, An Cô. Ta liền lĩnh cái này cấp độ B nhiệm vụ. An cô bĩu bĩu đôi môi. Mang theo một chút u oán khí độ mà nói ra. Ngươi gần. Làm nhiệm vụ tốt cần lao a. Cũng không tới nơi đây nhìn nhân ra. Lý Vô Ngạo sững sờ. Ánh mắt nhìn phía trước mắt mang theo một tia ngượng ngùng. Ngọc Dung hơi một hồng An cô. Nhớ tới gần. Quả thật có chút vắng vẻ nàng. Lý Vô Ngạo lúc này áy náy cười, đi lên đến, vươn tay cánh tay, một tay lấy An cô ôm ở trong ngực, khẽ cười nói, An cô lão bà, lão công gần vắng vẻ ngươi, thực sự là xin lỗi a hát, nhưng mà, lão công hiện tại liền hào hào bồi thường ngươi một bà. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, không gian nhẫn thuật mở ra, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng. Vận khởi seri nhân, mở ra không gian nhẫn thuật, lập tức trong lúc đó, đã đem An cô cùng mình, đều dẫn tới một cái bên trong không gian hư vô. Trong cái không gian này, nhật nguyệt tinh thần, huyền phù phía chân trời, tinh quang sán lạn chi, thì là cầu nhỏ nước chảy, nhân nhân lục thảo, cảnh sắc rất là yêu mỹ. Từ Serenian thành công tiến hóa đến vĩnh hằng mang Gekio cùng cửu mang tinh Serenian sau đó. Lý Vô Ngạo lái khải không gian nhẫn thuật, liền so với quá khứ càng thêm lợi hại không gì sánh được. Càng thêm giống như đúc, tại nhiệm ý thời gian, ý địa điểm, Lý Vô Ngạo chỉ cần thi triển không gian nhẫn thuật, có thể mang cùng với chính mình cùng nàng người. Tiến nhập một người chính mình nhẫn thuật xây dựng hoàn mỹ thế giới. Ngoại nhân, căn bản sẽ không phát hiện một người tự thành thế giới. Hơn nữa, cái này thế giới tất cả cảnh sắc, đều là do Lý Vô Ngạo trong cơ thể cường đại chakra cùng tinh thần lực số lượng sở cấu thành. Hư hư thực thực, thực thực hư hư, đứng ở bên ngoài chính là hư, tiến vào bên trong chính là thật. Thoáng qua trong lúc đó, An Cô đã bị Lý Vô Ngạo từ Hôi Ghê Đại Lâu văn phòng chi dẫn tới một cái như vậy dị độ không gian trong. Trong đôi mắt đẹp hiện ra có chút hiếu kỳ cùng nghi hoặc tới. Đây là ở đâu trong à? Vô Ngạo, Nhật Nguyệt Tinh Thần, Hơi Thanh Phong, Cầu Nhỏ Nước Chảy, Nhân Nhân Lục Thảo, Nở Rộ Hoa Tươi, cảnh sắc thật thật xinh đẹp a hát, giống như nhân gian tiên cảnh. Ân, lại còn có nồng nặc mùi hoa, thực sự là đặc biệt. An Cô bước đi bước liên tục, như một cái thiếu nữ thanh xuân một dạng, đi ở cái này khắp nơi trên đất hoa tươi cỏ xanh yêu mỹ nơi. Thưởng thức chu vi mỹ lệ cảnh sắc, nhẹ giọng hỏi, ha ha, An Cô, đây là ta nhất mới thành quả tu luyện, tiệm mới dị độ không gian. Hoàn toàn đều là từ thân ta chakra cùng tinh thần lực xây dựng mà thành. Nơi đây chỉ có xinh đẹp tự nhiên cảnh vật, không có bất kỳ động vật, có vẻ bình tĩnh yêu nhã không gì sánh được, giống như tiên cảnh, phi thường thích hợp chúng ta cùng một chỗ hẹn hò a hát. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, đi tới An Cô trước mặt, vươn tay cánh tay. Ôn nhu đem An Cô tinh tế ôn nhu thân thể ôm vào trong ngực của mình. Mang theo một tia đắc ý cùng tự hào nói rằng, quả thực, có thể đem không gian nhẫn thuật thi triển đến dựa theo chính mình suy nghĩ tự xưng không gian tình. Trạng, Lý Vô Ngạo có chi phí bản kiêu ngạo đắc ý. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.